Nữ đế tà hậu, chương 16, hồi 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung, xem Hách Liên Dạ Diễm cùng Tiểu Lâm Tử rời đi, Tô Hiểu trực tiếp đến gần Hách Liên Hàn, Trúc Quang Hạ, hai người đối lập thản nhiên quét mắt Tô Hiểu, Hách Liên Hàn mở miệng, ngươi như thế nào nhận ra không phải trẫm? Đó là chất vấn, Dương Dương tự đắc thần, Minh Nguyệt Vương bên ngoài thượng phẫn cử giống, bất quá thôi, này thân hình hòa khí chất còn kém điểm. Nói xong, Tô Hiểu song khuỷu tay để ở bàn học thượng, chống đầu nhìn chằm chằm Hách Liên Hàn xinh đẹp khuôn mặt không kiêng nể gì xem, thẳng nói. Hai người căn bản chính là lưỡng loại hình, hắn nhất mở miệng ta liền biết là giả phẫn. À, vậy ngươi phải làm cũng biết chính mình kết cục. Hách Liên Hàn thanh nói, đối nàng nhìn thẳng ánh mắt làm như không thấy, căn bản không chịu ảnh hưởng. Tô Hiểu ghét bỏ bĩu môi, gờ yêu ta ết người diệt khẩu bái còn có thể như thế nào? Này hoàng thượng quả nhiên là quan tài mặt càng phát ra hiện muốn nhìn một chút hắn này khuôn mặt có này hắn biểu tình là sao bộ dáng. Nghe vậy, Hách Liên Hàn hí mắt xem nàng. Ngươi không sợ chết, sợ, như thế nào hội không sợ? Tô Hiểu hỏi lại, ngón tay vô quy tắc gõ nghiêm mặt bàn, khẽ cười nói. Bất quá sợ về sợ chờ ta nói xong nói, ngươi sẽ không hội gờ yêu ta ết ta. Ngươi nhưng thật ra tự tin, phát ra một tiếng cười lạnh, Hách Liên Hàn thân mình dựa vào hướng lưng ghế dựa, nghiễm nhiên nhìn nàng. Nói xem, ngươi có cái gì tư bản làm cho trẫm không gờ yêu ta ết ngươi? Hoàng thượng ta có thể giúp ngươi. Tô Hiểu nói thẳng nói. Nếu ta không biện sai, hoàng thượng tuy là một quốc gia đứng đầu, nhưng hoàng quyền chịu trở, hoàng thượng phía sau, phải làm tối cần nhân tài đi. Dương Dương tự đắc mi Tô Hiểu mặt lộ vẻ ngạo khí. Vừa lúc bổn cô nương khác không có thông minh bản sự nhưng thật ra không ít hoàng thượng thả ta một cái mệnh tất là lợi lớn hơn tể. Lợi lớn hơn tể, hoài nghi liếc nàng liếc mắt một cái, Hách Liên Hàn mặt không chút thay đổi hừ lạnh. Trẫm còn chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như thế cuồng ngạo người. Hoàng thượng không tin, cười cười Tô Hiểu đứng thẳng thân thể, nhìn xuống ngồi ở vị trí thượng Hách Liên Hàn, vuốt cằm thẳng nói. Hoàng thượng, này Thái hậu, ẩn vương, hoàng hậu, bọn họ cùng của ngươi quan hệ như thế nào à, ánh mắt hơi hơi nhất lẫm, Hách Liên Hàn thân thể vi khuynh. Mẫu hậu mặc dù không phải trẫm mẹ đẻ, nhưng từ nhỏ đãi trẫm như thân sinh, trẫm cũng cùng là như thế đối đãi mẫu hậu. Về phần hoàng hậu, nàng hướng đến ôn hòa trang trọng, vì trẫm phân yêu không ít. Ẩn vương lại là trẫm huynh đệ, bọn họ cùng trẫm quan hệ tự nhiên là tốt. Phải không, Tô Hiểu cũng là hoài nghi, chọn mi thiền ngữ. Hoàng thượng, không nói đến này Thái hậu cùng hoàng hậu làm cho ta đoán kỵ cổ quái. Này ẩn vương, ta nhưng là có bằng có theo hoài nghi nga. Hách Liên thất vọng đau khổ lý vừa động trên mặt cũng không động thanh sắc. Có gì bằng chứng, trẫm xem là ngươi ăn nói bừa bãi châm ngòi trẫm cùng ẩn vương quan hệ đi. Cũng không phải, giờ lên ngón trỏ ở Hách Liên Hàn trước mặt tả hữu lắc lư Tô Hiểu ánh mắt hơi trầm xuống cố ý hạ giọng nói. Ta, đó là chứng cớ, ngươi, này hoàn toàn ra ngoài Hách Liên Hàn dự kiến, ngược lại sinh hứng thú. Đối chính là ta, Tô Hiểu nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm bạch nha. Hoàng thượng, ngươi có không cảm thấy, theo lần trước Diệu Quý Phi sự kiện sau ta thay đổi rất nhiều. Hách Liên Hàn theo thượng đến hạ đánh giá nàng một phen, lãnh đạm nói. Vô lễ nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ nghi không nói, đều trực tiếp tự xưng. Ta, này không thể trách ta. Tô Hiểu nhún nhún vai, một bộ theo lý thường phải làm bộ dáng, buông tay nói. Lần đó sự kiện ta sao đến đầu, đối diện đi chuyện đã quên không ít. Này đầu óc nhất sao, hay là ngay cả tính tình đều thay đổi. Hách Liên Hàn hiển nhiên không tin, trích nghĩ đến vừa mới tiến cung khi Tô Hiểu là trang khiếp nhược, nay mới là bản tính. Nhìn hắn mãn nhãn không tin, Tô Hiểu bĩu môi, cũng không sốt ruột, từ từ nói. Ta biết hoàng thượng không tin, bất quá thôi, đây là sự thật. Hơn nữa ta là ẩn vương phái đến, ngươi không phải không nhớ rõ sự sao, như thế nào lại biết chính mình là ẩn vương phái đến. Dương Thần cười, Tô Hiểu hai tay hoài ngực. Ta cũng vậy mấy ngày trước đây mới biết được ẩn vương tới tìm ta, Huyên Thuyên nói một đống, ta mới biết được nguyên lai chính mình là hắn phái tới. Đốn một chút Tô Hiểu nghịch ngợm đối Hách Liên Hàn nháy mắt mấy cái. Ngươi là không phải muốn hỏi ta vì cái gì vừa muốn nói cho ngươi này đó. Bởi vì ta thức thời A, Hoàng thượng ngươi anh minh thần võ, ẩn vương đó là đối thủ của ngươi. Tiền một khắc còn khoa khoa tự đàm nhân, ngay sau đó liền thành mã thí tinh. Hách Liên Hàn mặt nhăn nhíu mày, hiển nhiên thực không thói quen, âm thanh lạnh lùng nói. Ẩn vương cùng ngươi nói cái gì? Hắn hỏi sự tình gì làm được như thế nào? Chờ hắn lên làm hoàng thượng ta liền như thế nào như thế nào? Xem Hách Liên Hàn há mồm muốn hỏi, vội vàng ra tiếng ngăn cản nói. ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngượng ngùng, ta cũng không biết, càng có thể nói, ta so với ngươi hoàn hảo kỳ đâu. Phiền toái ngươi có biết về sau, nói cho ta biết cáp. Khẽ nhếch miệng nhân lời của nàng ngữ nhắm lại, Hách Liên Hàn mân mím môi, chính mình vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế. Nữ nhân, mắt lộ ra ghét bỏ quét mắt Tô Hiểu, ngươi thật sao không nhớ rõ qua lại, không nhớ rõ, nhìn thẳng Hách Liên Hàn thanh minh phượng mắt Tô Hiểu bằng phẳng đãng nói. Nàng không phải không nhớ rõ, là căn bản là không biết, không có gì vừa ý hư. Muốn trách thì trách chính mình không hay ho, hào hào đại hiện đại ngày không hưởng thụ chạy đến địa phương quỷ quái bái kiến lấy lòng này quỷ hoàng thượng. Xem Tô Hiểu ánh mắt cũng không giống nói dối, Hách Liên Hàn mắt quang hơi trầm xuống. Ngươi vì sao phải bang chẫm, dừng một chút lạnh như băng nói, thiếu cùng ta nói cái gì ngưỡng mộ anh minh vô nghĩa. Thiết ngươi muốn nghe cô nãi nãi còn lười nói đi. Phiên mắt trợn trắng, Tô Hiểu cũng nói thẳng, ta nghĩ sống, hảo hảo sống. Hách Liên Hàn nhìn chằm chằm nàng một bộ thản nhiên mặt đột nhiên đứng lên từ, nắm của nàng cầm thanh âm không hề độ ấm. Sống, kia muốn xem bản lĩnh của ngươi. Chốt không cần cầm truyền đến cảm giác đau đớn, Tô Hiểu lạnh lùng cười, thân thủ đã bắt trụ nắm bắt chính mình cầm thủ, buộc chặt nói. Muốn gờ yêu ta ấy ta, cũng phải nhìn ngươi bản sự. Ngữ bãi, trên tay một cái mượn lực nhân liền về phía sau ngã ra. Hách Liên Hàn mắt quang nhất ngưng, đã thấy nàng về phía sau một cái lộn mèo, vững vàng rơi trên mặt đất khiêu khích nhìn chính mình, cuồng ngạo nói. Không cần xem ta, không tự giác khóe miệng khinh dương, xả ra một tia cười lạnh. Hảo, chậm cho ngươi một lần cơ hội, Tô Hiểu lại bị kia kinh hồng cười chấn đã quên động tác thiên lạc này hoàng thượng cười đến thực không phải một chút kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phục hồi tinh thần lại Tô Hiểu một trận tiếc hận, này hảo hảo mỹ nhân, như thế nào sẽ là cái nam nhân đâu. Càng nghĩ càng là buồn bực, làm sao có nghe Hách Liên Hàn nói cái gì, thẳng than thở nói. Nếu không ta chuyển ca tính thủ hướng, vừa nói xong, lại vội vàng phát miệng mình ba. Không nên không nên, nam nhân đều cùng ca ca, lão ba giống nhau lại thối lại phá hư, vẫn là nữ nhân hảo, lại ngoan lại hương. Thẳng địa điểm đầu đứng lên, Hách Liên Hàn nhìn thủ hạ nhân sắc mặt trăm biến, miệng còn không đình nói thầm, mày làm sâu sắc chất vấn nói. Ngươi một người đang nói chút cái gì đâu, ba bị hắn nhất kêu, Tô Hiểu sửng sốt lập tức phản ứng lại đây vội vàng xua tay nói. Không, không có gì đâu, đối với Hách Liên Hàn đôi khởi cười quyến rũ, thế nào hoàng thượng quyết tâm sao? Dùng ta còn là gờ yêu ta ết ta, chấm, còn không chờ Hách Liên Hàn mở miệng tiếp tục nói. Ta biết hoàng thượng của ngươi người thông minh, nhất định lựa chọn dùng của ta. Yên tâm, về sau chỉ cần ngươi một câu, này hậu cung a, ngươi tưởng chỉnh ai ngờ gờ yêu ta ết ai, nói cho ta biết một tiếng, bao ở ta trên người. Xem Tô Hiểu một thân phát ra, giang hồ khí, Hách Liên Hàn hoài nghi càng sâu, ngươi thật là Tô thần muội muội Tô Hiểu. Nghe vậy, Tô Hiểu tươi cười bị kiềm hãm, bớt lên khóe miệng đem sự tình thôi không còn một mảnh. Này ta cũng không biết tỉnh lại ta ngay tại trong cung, các ngươi đã kêu ta Tô Hiểu, này hắn ta cũng không nhớ rõ lạc. Hảo một cái không nhớ rõ, Hách Liên Hàn hừ tay áo bào vung đi ra vị trí, đến gần Tô Hiểu uy hiếp nói. Chấm thả tín ngươi một lần, đến giúp chấm tự nhiên là hảo, nếu như bị chấm phát hiện ngươi tâm tồn gây rối, hừ, đừng trách chấm thủ đoạn tàn nhẫn. Hoàng thượng anh minh, Tô Hiểu khoa trương chắp tay tạ ơn, buông xuống mặt mày cũng là kim quang bắn ra bốn phía chờ ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, tỷ ta đã sớm chạy ra này hoàng cung cùng người khác tiêu sái đi lạc mới lười quan ngươi này trong cung đánh rắm. Đi xuống đi, hết thảy cứ theo lẽ thường, chấm hội phái người trông giữ ngươi, một khi ra cái gì vấn đề, chấm cái thứ nhất yếu ngươi đầu. Hách Liên Hàn mắt lộ hàn quang, hoàng uy tẫn hiền. Tô Hiểu lại không chút nào sợ hãi, trong mắt vừa chuyển, nhưng lại một cách tinh quái học thái giám bộ dáng khom người nói. Là tiểu Tô từ tuân chỉ, ngược lại là Hách Liên Hàn nhất thời phản ứng không được, hai má quái dị rút trừ, cứng ngắc nghiêm túc nói. Hậu cung phi tử phải có hậu cung phi tử bộ dáng, hay là Dĩnh Tiệp Dư muốn làm thái giám? Ha ha, Tô Hiểu xua tay cười mỉa, không có, không thể nào. Trong lòng hừ lạnh, này quan tài mặt thật sao không thú vị, vui đùa, đây là vui đùa được không, yêu cười không cười, nghẹn tử đánh đổ. Ngươi đang nói chậm nói bậy, Hách Liên Hàn xem nàng chít chít thầm thì không biết nói cái gì đó, chọn mi hỏi. Nào dám, chột dạ kêu to Tô Hiểu khởi động sao mắt sùng bái nhìn Hách Liên Hàn, lạc lạc thanh nói. Nô tỳ là nói hoàng thượng ngài diện mạo hiên ngang, tao nhã khí chất mê người, thần thái bay lên, mặt nếu hoa đào áo mũ chỉnh tề. Tô Hiểu trong óc nghĩ sở hữu. Khích lệ, từ càng nói càng vui vẻ, Hách Liên Hàn lại càng nghe sắc mặt càng phát ra xanh mét, rốt cục nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng. Đình, Tô Hiểu trừng mắt một đôi vô tội mắt to, Hoàng thượng, nô thì còn chưa nói hoàn đâu. Đủ, Hách Liên Hàn phủ ngạch nàng đây là khoa nàng vẫn là tổn hại nàng, còn áo mũ chỉnh tề, mặt người dạ thú còn trực tiếp điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Tô Hiểu Học đi qua yêu cùng chính mình làm nũng tiền tiền bạn gái, chớp mắt to, điềm đạm đáng yêu nhìn Hách Liên Hàn. Không cần đối người ta hung ba ba thôi. Hách Liên Hàn toàn thân run lên, trực tiếp nổi da gà đều phải điệu đầy đất, lui ra phía sau từng bước phòng ngự nhìn Tô Hiểu. Ngươi có thể lui xuống, âm thầm dựng thẳng lên thắng lợi thủ thế, Tô Hiểu trên mặt cũng là tiếc nuối. Kia hoàng thượng cáo lui lạc, xoay người sẽ tiêu sái rời đi, nhớ tới cái gì trên chân bị kiềm hãm, quay lại thân mình hiếu kỳ nói. Hoàng thượng, ngươi vì cái gì làm cho Minh Dạ Vương thay thế ngươi cái kia gì a? Hơi hơi sừng sốt phản ứng lại đây cái kia gì? Hách Liên Hàn mặt thượng đỏ lên, chuyển mở đầu mất tự nhiên nói. Việc này ngươi không cần hỏi đến, Tô Hiểu lại cùng đánh gà huyết dường như, hưng phấn mà bính đến trước mặt hắn. Hoàng thượng, nói xem đi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nga. Giúp nàng, này nữ nhân điên rồi sao? Nhưng lại nói ra như thế dơ bẩn trong lời nói. Hách Liên Hàn lại trên mặt thẳng nhiệt thẹn quá thành giận chỉ vào cửa quát. Đi ra ngoài, ai ui, như vậy hung. Tô Hiểu dương dương tự đắc mi cố ý chạy đến nàng đối diện cách ba thước mới nói. Hoàng thượng, ngươi nên sẽ không? Chỉ Hách Liên Hàn, Tô Hiểu khóe miệng càng phát ra dơ lên, trong giọng nói áp không được ý cười. Nơi đó không được đi, giản mà dịch chi tính vô năng. Hách Liên Hàn sửng sốt phản ứng lại đây. Ngươi vô sỉ. Nắm lên trên bàn cái chén liền hướng Tô Hiểu ném tới. Tô Hiểu sớm có chuẩn bị vội vàng khiêu khai, nhất lèn đến cửa, hướng về phía nổi giận đùng đùng Hách Liên Hàn nhếch miệng nói. Hoàng thượng yên tâm, nô tỳ sẽ thay ngươi giữ bí mật cái loại này sự, nô tỳ biết. Nói xong, phòng ngừa Hách Liên Hàn trực tiếp đi lên gờ yêu ta ết nàng, hai chân nhất lưu chảy. Đi vào hoàng cung mới nhớ tới, Hách Liên Hàn vừa mới kia mặt đỏ bộ dáng, tiểu hoàng thượng cương nhiên thẹn thùng, còn thẹn thùng như vậy yêu nghiệt a, chính là tính tình phá hư điểm, mặt thối điểm. Hoàn hảo nàng chích cái nữ nhân, bằng không nói không chính xác đều tâm động, ai, càng nghĩ càng phát giác đáng tiếc. Dùng đùi đắc ý đi ra ngoài, xem tiểu lâm tử cùng Hách Liên Dạ Diễm ở cửa, Tô Hiểu tươi cười dương lên, nhiệt tình chào hỏi. Hải, các ngươi còn tại a, xem nàng vẻ mặt giấu không được hảo tâm tình, Hách Liên Dạ Diễm nhưng thật ra tò mò. Ngươi cùng hoàng huynh, đàm được rồi, từ nay về sau a ta và các ngươi là nhất phái. Nói xong, che thần muốn đình chỉ đầy ngập ý cười. Phát sinh chuyện gì, ngươi như vậy cao hứng, xem nàng kia phó bộ dáng, Hách Liên Dạ Diễm đều cảm thấy muốn cười. Nhìn xem tiểu lâm từ cảnh giác ánh mắt, Tô Hiểu xả quá Hách Liên Dạ Diễm, đưa lỗ tai nói vài câu, liền bôn chạy cách. Lưu lại Hách Liên Dạ Diễm nửa ngày mới phản ứng lại đây, lập tức ôm bụng cười cười to. Thiên lạp nữ nhân này, quả nhiên là lớn mật, loại này nói cũng dám nói. Vương gia, ngươi đây là, tiểu lâm tử vẻ mặt khó hiểu, bổn vương đã lâu không gặp được như thế thú vị chuyện. Cây quạt vuốt thủ, Hách Liên Dạ Diễm mắt lộ ra hứng thú, này nữ nhân, thật sao thú vị. Nghi hoặc nhìn hắn, tiểu lâm tử nhíu mày nói. Nô tài vẫn là đi vào trước nhìn xem hoàng thượng đi. Đừng, Hách Liên Dạ Diễm thân thủ liền ngăn cản hắn, chống lại hắn khó hiểu mắt nhẫn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn vương phòng trừng hoàng huynh lúc này còn tại nổi nóng, ngươi a đừng chàng hòa khẩu thượng. Tiểu lâm tử lại khó hiểu, Hách Liên Dạ Diễm lại cười đến càng phát ra thoải mái. Vương gia a, hoàng thượng thể hư, này hậu cung phi tử cùng sinh sản hoàng thất trọng trách a, quả nhiên là yếu phiền toái ngươi lạc. Bất quá ta thôi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nếu không, chuẩn cho ngươi cùng ngươi hoàng huynh giống nhau. Thể hư, Hách Liên Dạ Diễm triển khai cây quạt nhẹ lay động, lắc đầu bất đắc dĩ nói, hắn đáng thương hoàng. Huynh, yêu, cách chương.